vô số bằng tinh khoảng cỡ nắm tay xuất hiện chung quanh lão giả, làm quang lập lòe trải rộng hơn 10 trường. Lão giả trong nháy mắt hiện lên vẻ tàn khốc, hai tay đột nhiên mở rộng chỉ vào Hàn Lập, trên miệng lạnh lùng hô đi. Nhất thời toàn bộ băng tinh đầy trời giống như cung đã dương lên, tất cả theo tiếng hô của lão giả mà bạo phát. Một làn làm quang dày đặc nhất thời đem toàn bộ vị trí của Hàn Lập bao vây trong đó, thoạt nhìn thanh thế thật dọa người. Đây là linh thuật. Hàn Lập rùng mình, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hai tay cũng không có dừng lại, một mặt xuất ra hoa lam cổ bảo, mặt khác vội vào trong túi linh thú bên hông. Một đàn tam sắc vệ kim trùng bay ra, bao phủ Hàn Lập vào bên trong. Bất quá lần này vệ kim trùng không có ngưng tụ thành vật gì, mà trực tiếp điên cuồng bay chung quanh, hình thành một cái trùng tráo. Phía trong thân hình Hàn Lập nhìn không rõ, có chút mơ hồ. Hoa lam cổ bảo sau khi rời khỏi tay, hóa thành một đạo bạch khí, hướng phía băng tinh đầy trời lao tới. Kết quả, toàn bộ băng tinh bị bạch khí này thu nhỏ lại rồi hút vào bên trong. Vừa thế màn này, các băng tinh còn lại phản phất như thông linh, phân ra hai bên, bắn tới trùng tráo trước người Hàn Lập. Phốc phốc, âm thanh vang lên không ngừng. Lăng hình băng tinh bị trùng tráo cản lại. Băng tinh tuy bị khựng lại, nhưng đã phá rách một lỗ trên trùng tráo. Nhưng trùng tráo sau đó hồi phục nguyên dạng, tre già, măng mọc, lớp lớp không dừng. Bên trong, vô thành vô tức, dường như xem như có như không chuyện gì xảy ra. Lão già thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc. Chiều băng tinh thuật này nhìn giống như băng vũ thuật của tu sĩ ngũ hành, nhưng số lượng nhiều hơn một chút. Nhưng trên thực tế, toàn bộ băng lãnh này đều là hắn tự mình tu luyện thành huyền tinh hàn khí, chẳng những sắc bén, hơn nữa kỳ hàn vô cùng. Đừng nói tới thân thể của tu sĩ, mà ngay cả hộ thân pháp bảo cũng chỉ có thể tạm thời ngạnh kháng mà thôi. Nhưng cũng một lát là bị đóng băng rồi bị nghiền nát. Nhưng hôm nay, bằng tình bắn ra như giọt nước rơi vào đại dương, làm cho lão giả không khỏi kinh ngạc. Lão giả chần chừ một chút, đang muốn đem thần thức dò xét trùng tráo kia, bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng nổ. Hắn chỉ cảm thấy hai tay ong ong có tiếng vang lên, sau đó trước mặt tối sầm, không kịp đề phòng, xem chút nữa từ trên rơi xuống. Một lão giả hoảng sợ, vội vàng huy động hai tay vung lên, trên người bỗng xuất hiện một tầng bạch quang bảo hộ. Lúc này thân hình hắn mới trầm ổn, tay nâng lên nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, cự chung màu bạc chẳng biết đã tới từ khi nào. Âm thanh vừa rồi đúng là từ đây phát ra. Lúc này, ngân quang cự chung lập lòe, tiếng nổ thứ hai phát ra nhưng không nhằm vào lão giả, mà thải ra một cơn lốc âm ba nhằm hướng làm sắc cự võng đang giữ chặt thành sắc cự kiếm. Không ổn rồi. Lão giả rùng mình lập tức tỉnh ngộ, vội vàng muốn làm phép ngăn cản, nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Kết quả, làm sắc ti võng bị ngân sắc âm ba đánh trúng, cự kiếm thoát khỏi sự kiềm giữ, không khách khí, một lượt nữa hướng lão giả điên cuồng chém xuống. Kiếm phong chưa tới, nhưng uy lực đã đánh tới. Mặc dù trên người lão giả còn có một tầng hộ tráo bảo vệ, nhưng cũng không dám trực tiếp đón đỡ cự kiếm. Sắc mặt tái lại, thân hình chớp động, đã cách xa hơn 10 trường, vừa lúc tránh được một kích bổ tới. Sau đó, hắn không dám dừng lại, chỉ vào biên châu trên không, chụp một cái. Pháp bảo này bay tới trên đỉnh đầu, trong miệng phùng ra một tia linh khí. Pháp bảo một lần nữa xuất ra quang mạc bảo vệ hắn. Sau đó sắc mặt lão giả lập tức ngưng trọng, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Mặt hắn biến sắc, nhợt nhạt hẳn đi, mà trùng tráo đối diện đã tản ra, một lần nữa hóa thành một đám mây trùng phiêu phù trên đầu Hàn Lập. Mà Hàn Lập đang cầm một vài viên đá màu xanh, ánh sáng nhàn nhạt trong tay. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đối phương lạnh như băng, làm cho lão giả rùng mình, nhưng sau đó xoay chuyển ánh mắt, không nhìn về phía Hàn Lập, mà nhìn chằm chằm vào hoa lam cổ bảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Bằng hoa, dưới ánh sáng mặt trời long lanh trong suốt, xinh đẹp dị thường, nhưng lão giả không quan tâm đến chuyện này. Hắn để ý, cho dù hoa lam cổ bảo cách xa Hàn Lập như thế nào, nhưng vẫn cảm ứng bằng hàng linh lực kinh người, mặc dù có chút lạ lẫm, làm cho lão giả kinh sợ. Điều này làm cho lão giả, một kẻ tu luyện băng thuộc tính hơn trăm năm, âm thầm lo sợ trong lòng. Trong phút chốc, lão già nhếch miệng, sắc mặt khó coi, mở miệng nói: "Bổn thượng sư vừa phát ra linh thuật, chính là bị đạo hữu dùng vật ấy phá vỡ. Đây là bảo vật gì? Đạo hữu có thể nói tới một chút được không?" Hàn Lập vừa nghe nói, cười nhẹ trả lời: "Bảo vật sao? Tạm thời xem là như vậy. Về phần đây là vật gì, nếu các hạ đồng ý đem linh thuật lúc nãy nói ra, tại hạ có thể tiết lộ một chút." Hàn Lập sau khi cười lạnh nhạt rồi nói: "Như thế nào,